Như ý truyện Trọng Sinh Văn Chi Thành Anh Hoàng Lịch, chương 65, chống lục lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đi đến Sơn Đông, sáng sớm Tổng đốc Sơn Đông đã biết tin Hoàng thượng tới. Sớm sai người sắp xếp yến hội cùng chỗ ở cho người của Hoàng thượng. Nhất định phải chuẩn bị thật tốt, sợ có chỗ thiếu sót khiến Hoàng thượng bất mãn. Lúc này đang là mùa thu, người Sơn Đông lại rất giỏi nấu rượu, rượu quế rất thích hợp. Ngày đầu tiên đến Sơn Đông, trên yến hội liền dâng rượu quế ngọt ngào sảng khoái, ngoại trừ hoàng thượng cùng người trong cung gia, quan viên địa phương cũng hầu như đều đến tham dự yến tiệc, dựa theo chức vị ngồi xuống. Cả múa nén nhiệt kết thúc, hoàng thượng quan viên đến nghị sự, sắp xếp các việc lớn việc nhỏ, quan sát dân gian một chút, đến trưa ngày thứ ba liền khởi hành đến Sơn Tây. Các quan chức địa phương ở Sơn Tây cũng sắp xếp theo cách tương tự, hoàng thượng rất hài lòng, mới thoáng yên tâm. Hoàng thượng nghe nói hôm nay đến kịp phiên chợ, hắn thay y phục thường dân, bảo Lý Ngọc cùng Tiến Bảo đi theo đi chợ dạo chơi, thuận tiện tìm hiểu một chút phong tục dân gian. Đồ ở trong chợ này có chút kỳ lạ, quả thật là đồ chơi dân gian, ở trong cung đã lâu không thường thấy qua, đồ tiến cống thường xuyên cũng chỉ là đồ quý hiếm, đồ rẻ tiền như vậy, ngược lại có vẻ kỳ lạ chân quý. Đi ngang qua một quầy hàng, thấy phía trên bày bán đồ chơi của trẻ con. Bên cạnh có một người phụ nữ đang ôm con và một đứa con trai 3 tuổi đang tập nói. Ngọc vốn định cùng hoàng thượng tiếp tục đi về phía trước, không ngờ hắn dừng chân lại ở chỗ này, nhìn đồ bày bán trên bàn, cầm lấy chống lục lạc hỏi. Cái này bán như thế nào? Ngữ khí bình thường như vậy, 10 phần không có vẻ uy nghiêm như đế vương mọi ngày, có vẻ bình dị gần gũi. Lý Ngọc cùng Tiến Bảo đang tò mò sao hoàng thượng có thể chú ý đến những thứ này. Người phụ nữ và trẻ con đang ôm đứa nhỏ nghe thấy thanh âm quay đầu trả lời. Hai quan tiền một cái, hoàng thượng cầm lấy trống lục lạc lắc lắc, phía trên có dây, hạt châu nhỏ phía dưới đập vào thân trống, từng tiếng vang lên, nghe rất vui tai. Hắn cười nói, vậy mua hai cái đi, chủ tử, mua cái này làm cái gì? Lý Ngọc khó hiểu hỏi, hoàng thượng liền liếc nhìn hắn nói. Trả tiền đi, nói xong. Hoàng thượng cầm lấy hai cái trống lục lạc đi về phía trước. Lý Ngọc vội vàng trả tiền, đi theo Tiến Bảo chạy đến bên cạnh hoàng thượng. Hắn mua trống lục lạc thì thôi đi, lại còn mua hai cái. Thật sự rất khó hiểu. Hầu hết các nữ tử ở chợ đều ăn mặc giống nhau. Chú ý một hồi lâu, mới phát hiện họ mặc một loại hình dáng giống nhau. Quả thật rất khác biệt. Một bộ váy bách thủy hoa mai lồng khói, áo khoác bên ngoài thêu ngọc lan phi điệp. Bên trong là lớp vải gấm màu nhạt, tay âu thêu hoa văn những con bướm màu vàng tinh xảo, vạt áo trước ngực có vài tia ren, làn váy một tầng mỏng manh như sương mù trong sương. Thắt lưng đeo một cái đai vàng, quý khí mà dáng người có vẻ yểu điệu, như u lan, trước cổ có một sợi tơ vàng thông linh bảo ngọc, thêm phần thanh nhã. Đại khái đều là nữ tử chưa xuất giá, y phục thiên về tục nữ một chút. Nữ tử lớn tuổi hơn một chút mặc màu sắc hơi ảm đạm. Phong cách giảm xuống bình thường chút. Bây giờ đang phổ biến chất liệu vải và kiểu dáng nào? Hoàng thượng thấy nữ tử đi đến đều ăn mặc như vậy, hỏi Lý Ngọc đi theo phía sau một câu. Chủ tử, nô tài không biết, đợi trở về nô tài gọi người hỏi thăm. Hoàng thượng gật đầu, tiếp tục đi dạo, sau đó Lý Ngọc và Tiến Bảo theo hắn về chỗ ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ ở lần này được sắp xếp nhàn nhã hơn một chút, là nơi thanh lịch độc đáo. Tiểu lâu được xây bằng đá trắng, bốn phía bao quanh cây hoa, cửa sổ lưới được sơn màu xanh nhạt, giấy bông dán cửa sổ trắng như tuyết, từ trên mái rủ xuống hai dây leo, một con đường hoa trải bằng đá trắng quanh co dẫn tới trước lầu, từ xa nhìn lại, thật sự tao nhã như tiên cảnh. Một canh giờ sau, hoàng thượng biết được đó là phong cách thịnh hành nhất hiện nay. Kỹ thuật này xuất phát từ thê tử của một quan viên. Thần Sơn Tây Chi Châu Trương Khải Quân than kiến hoàng thượng. Không cần đa lễ, mau đứng dậy. Sau khi được ban tỏa, Trương Khải Quân quan sát thấy sắc mặt của hoàng thượng rất bình thản, ôn hòa thong dong hỏi. Không biết hoàng thượng triệu thần đến đây có việc gì? Hắn nói xong, trên trán toát mồ hôi lạnh. Hắn chẳng qua chỉ là một quan viên ngũ phẩm nho nhỏ, sao có thể được hoàng thượng triệu kiến? Không có gì, không cần phải lo lắng. Chỉ là hôm nay trẫm thấy nữ tử trong thành thịnh hành một phong cách ăn mặc mới lạ, nhìn từ xa, cảm thấy rất đẹp, nói cho cùng vẫn là nghệ nhân này rất khéo léo. Trẫm mới biết được, tay nghề này, xuất phát từ thê tử của ngươi. Trương Khải Quân thấy Hoàng thượng nói như vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Hoàng thượng khen ngợi, tay nghề thủ công còn chưa tốt, không đủ để Hoàng thượng khen ngợi. Nếu Hoàng thượng cảm thấy giai nhân tốt như vậy, thần nguyện ý đề cử một ít giai nhân bầu bạn với Hoàng thượng. Cách chương.